Chương 3239, Thiên tài cùng chiến thần. Bạch Tuyết Lâm lại bị thương, điều này làm cho Trầm Tường rất là bất ngờ, hiện tại hắn cũng không biết muốn làm sao tiến vào Bạch gia, trừ phi Bạch gia có thể đem kết giới bỏ chạy, thế nhưng người bên ngoài cũng sẽ lập tức tấn công vào đi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào, lẽ nào Thái Dương thần chủ tìm tới các ngươi? Trầm Tường rất là lo lắng, trước Thái Dương thần chủ liền thu rồi không ít hỏa nô, những kia hỏa nô có đến từ các gia tộc lớn cường giả. Bọn họ lúc trước nhưng là nhìn thấy Bạch Tuyết Lam cho Trầm Tường mang đi. Không phải, Thái Dương thần chủ đã chết rồi. Bạch Hi Minh nói rằng, ta cũng rất bất ngờ, nhưng đây là thật sự, Thái Dương thần chủ lại chết rồi. Trầm Tường khó có thể tin, lúc trước Thái Dương thần chủ bị phong ấn ở Thái Dương bên trong, cũng là bởi vì Thái Dương thần chủ không cách nào giết chết. Thái Dương thần chủ trước cũng đã nói chính mình là bất tử. Hiện tại Bạch Hi Minh nhưng nói cho Trầm Tường, Thái Dương thần chủ bị giết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Tường đầu óc mơ hồ. Thái Dương thần chủ bị giết, bị ai giết, bây giờ Lam gia cùng thiên cổ hoàng tộc vây quanh ở nơi này lại là làm gì? Thái Dương thần chủ là bị ba cái cuồng chiến thần tiêu diệt. Bạch Hi Minh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, này ba cái cuồng chiến thần đến từ vạn đạo bên trên, là loại kia thiên tài cuồng chiến thần, ta là đang suy nghĩ không hiểu, tại sao những người này cường đại như vậy, hơn nữa rõ ràng chỉ là ngạo thế cuồng cảnh trung hậu kỳ mà đã. Trầm Tường lúc trước, liền từ Trần Tại cùng thần đàn Chi Linh nơi đó biết được thiên tài cuồng chiến thần tồn tại. Khi đó hắn còn không phản đối, nhưng bây giờ nghe thấy Bạch Hi Minh nói như vậy, hắn không thể coi thường lên. Bây giờ bọn họ đem Bạch Phủ vây quanh. Trầm Tường hỏi, đúng, không quá chỉ có hai cái, một là Lam gia, một là thiên cổ hoàng tộc. Bạch Hi Minh nói rằng, thực lực của bọn họ mạnh phi thường, mà Tuyết Lam chính là bị bọn họ đã thương. Bọn họ lấy nhiều khi ít. Trầm Tường biết Bạch Tuyết Lam thực lực. Không phải, thiên tài cùng chiến thần đều phi thường kiêu ngạo, bọn họ là sẽ không làm loại chuyện như vậy, vì lẽ đó bọn họ không có vây công Tuyết Lam. Mà là đơn đã độc đấu. Bạch Hi Minh nói rằng, vậy bọn họ tại sao liên hợp lại giết chết Thái Dương thần chủ? Trầm Tường nói rằng, Thái Dương thần chủ không phải là bị bọn họ vây công, bọn họ phân biệt đơn độc cùng Thái Dương thần chủ một mình đấu, chọn dùng xa luân chiến phương thức, mà Thái Dương thần chủ chính mình cũng phi thường tự phụ, cuối cùng bị giết chết. Cụ thể ta cũng không hiểu, nói chung những này cùng chiến thần ở vạn đạo bên trên nắm giữ phi thường mạnh mẽ công pháp, có thể làm cho bọn họ nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại. Bạch Hi Minh nói rằng, Tuyết Lam nàng hiện tại thế nào? Trầm Tường vốn là đến cho Bạch Tuyết Lam đưa tin hoàng đến, nhưng hiện tại không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Cũng còn tốt, nàng khôi phục tốc độ phi thường kinh người, Tuyết Lam thực lực cũng không yếu, chỉ có điều nàng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, ngươi nên biết đến. Bạch Hi Minh nói rằng, nếu như lại cho nàng một chút thời gian, nàng cũng có thể như những cùng chiến thần đó cường đại như vậy. Trầm Tường yên tâm một chút, chỉ ít Bạch Tuyết Lam lúc này thương thế không phải rất nghiêm trọng. Trầm Tường, ngươi tạm thời chớ làm loạn, chờ Tuyết Lam tỉnh lại lại nói. Đến thời điểm ta tìm cơ hội mở ra kết giới để ngươi đi vào, Bạch Hi Minh nói rằng. Trầm Tường không có nghe hắn, mà là bay qua. Hắn lúc này sử dụng phản sức mạnh, hơn nữa còn dùng hết toàn lực đi ẩn nấp chính mình. Hắn chính là muốn nhìn một chút những thiên tài đó cùng chiến thần có thể hay không phát hiện hắn. Trầm Tường, cẩn trọng một chút, những người này đều rất đáng sợ. Phong Khả Nhi nói rằng, nàng lúc này đã cảm ứng được đến từ ngoại giới cái kia khí thế bức người. Ta đương nhiên biết, bọn họ nhưng là có thể tiêu diệt Thái Dương thần chủ gia hỏa. Trầm Tường rõ ràng. Những này cùng chiến thần lúc này ở đây, nên đều là muốn lấy được Bạch Tuyết Lam kiếm huyết, đồng thời muốn ép hỏi Bạch gia có liên quan với vạn đạo thần thổ sự tình. Trầm Tường tới gần sau khi, liền bị một nam tử mặc áo vàng phát hiện. Nam tử này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cặp mắt kia bỗng nhiên bắn ra hai đạo ánh lửa, đánh về phía Trầm Tường, nhưng cũng bị Trầm Tường tách ra. Có người ở phía trên, rất cao minh ẩn nấp thuật. Một gã khác nam tử mặc áo lam con ngươi lập lòe tia điện, cười gằn một tiếng, này người ẩn nấp đến không sai, ta suýt chút nữa không phát hiện. Nhưng hắn thực lực chỉ là Trầm Tường đã hiện thân, hắn thuấn di đến Bạch phủ cửa lớn, trực tiếp dùng dung mạo của chính mình đối mặt những người trước mắt này. Trầm Tường chính là hắn được Thiên Đan Trang chủ Đan Linh. Một thiên cổ hoàng tộc trung niên nói rằng, ngươi cùng Bạch gia có quan hệ gì? Thiên cổ hoàng tộc tên kia thiên tài cuồng chiến thần dùng trầm lạnh âm thanh hỏi. Trầm Tường lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy này hai tên thiên tài cuồng chiến thần, bọn họ đều phi thường tuổi trẻ, khí thế cũng cùng những người khác rất khác nhau. Ta cùng Bạch Hi Minh là bằng hữu. Trầm Tường nói rằng, không biết các ngươi cùng Bạch gia có gì ân oán, cần phải như vậy vây công Bạch gia sao? Bạch gia nắm giữ người có kiếm huyết, mà người có kiếm huyết cùng chúng ta đối địch, vì vĩnh trừ hậu hoạn, chúng ta tới đây bên trong làm chúng ta chuyện nên làm. Lam gia cùng chiến thần phi thường trực tiếp nói rằng, ngươi nói ta làm được có đạo lý hay không? Không đạo lý. Trầm Tường lắc lắc đầu, này chủ yếu là các ngươi Lam gia ức hiếp Bạch gia nhiều năm, bây giờ Bạch gia nắm giữ cơ hội vùng lên, vì lẽ đó các ngươi mới sợ, vốn là các ngươi sai. http://trini.net đúng, là lỗi của chúng ta, mà chúng ta hiện tại chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, bằng không chờ người có kiếm huyết trở nên mạnh mẽ, chúng ta Lam gia vừa cũng bị diệt. Lam gia cuồng chiến thần cười lạnh nói, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực thế giới, ngươi nên cũng có thể thấy rõ. Nói như vậy, Bạch gia chẳng phải là không có bất cứ cơ hội nào. Trầm Tường qua lại đi mấy bước, lúc này hắn biểu hiện vô cùng trấn định. Bạch gia kết giới một khi biến mất, nên sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nam tử mặc áo lam cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu đạt được Bạch gia sao? Ta cảm thấy ta có thể, vì lẽ đó ta mới phải xuất hiện. Trầm Tường cũng nở nụ cười. Ồ, thực lực của ngươi rất mạnh, bây giờ nhìn lại, ngươi chỉ có đánh bại chúng ta, mới có thể chứa cứu Bạch gia. Lam gia cùng chiến thần rất mạnh, tuy rằng có mấy phần cuồng ngạo, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy hắn rất hung hăng, bởi vì hắn vốn là có cuồng ngạo tư bản. Hiện tại Trầm Tường cuối cùng cũng coi như thấy được những thiên tài này cùng chiến thần lợi hại, tuy rằng không có cùng bọn họ giao chiến, nhưng về mặt khí thế đến xem, những thiên tài này cùng chiến thần liền làm cho người ta rất lớn cảm giác ngột ngạt. Bạch phủ cửa lớn đã mở ra, Bạch Hy Minh đứng ở nơi đó, hắn nhìn thấy Trầm Tường đã xuất hiện, không khỏi lắc đầu, hắn biết rõ những thiên tài đó cùng chiến thần lợi hại. Bạch huynh, ngươi cái gì đều đừng làm, ở nơi đó nhìn là được. Trầm Tường lo lắng Bạch Hy Minh đột nhiên đem kết giới bỏ chạy. Trầm Tường, ngươi đi nhanh đi, Bạch gia chúng ta còn có dư lực. Bạch Hy Minh nhưng không hy vọng Trầm Tường đơn độc một người đối mặt hai cái thiên tài cùng chiến thần, huống hồ ngoại trừ những thiên tài đó cùng chiến thần ở ngoài, còn có hai nhà cao thủ cũng ở nơi đây, ta tự có dự định. Trầm Tường không có cùng Bạch Hy Minh nhiều lời, hắn đã chuẩn bị muốn cùng những thiên tài này cùng chiến thần đánh nhau một trận.